Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 1003, khôi lỗi lực lượng. Một chiếc cổ chiến xa cắt ra vòm trời, âm âm mà đến, nghiền ép hư không đều phá nát rồi. Ở trong đứng sừng sững một bóng người, tràn ngập hùng vĩ thần uy, bao phủ bát hoang thập địa. Chấn động vũ trụ tinh không? Là Khâu Minh chiến thần. Lẽ nào Khâu Minh sau lưng cấm địa sinh mệnh, muốn đối với táng vực bộ tộc đại năng cường giả ra tay rồi? Rất nhiều người đều tâm kinh. Khâu Minh làm sao vào lúc này đi ra? Hắn mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Chính là đương đại tuyệt đỉnh vương giả. Được khen là tương lai đại năng cường giả. Thứ nhân kiệt như vậy tiềm năng vô cùng. Chẳng ai nghĩ tới ở Hàn gia thảm bại sau, Khâu Minh dĩ nhiên trực tiếp lên đài. Hắn nhìn xuống toàn trường, như đế vương tuần tra, thần uy nghiền ép vũ trụ vạn linh run lẩy bẩy, muốn quỳ xuống đất thần phục. Thế hệ trước ngơ ngác, hôm nay Khâu Minh sức lực quá to lớn, Tô Viêm bên người có đại năng nương theo, có thể Khâu Minh thái độ như vậy cứng rắn cùng bá đạo. Đủ để chứng minh, sau lưng của hắn cấm địa sinh mệnh thật muốn ra tay rồi. Xem ra thật muốn bạo phát đại chiến rồi. Có người cảm thấy Thiên Trúc một mạch cùng Khâu Minh một mạch lục tục cũng sẽ tham dự vào. Chỉ bằng vào táng vực bộ tộc một vị đại năng, căn bản không thể đỡ được hai đại quần tộc vô thượng uy thế. Có lẽ hôm nay đại năng đều muốn nuốt hận ở đây. Cũng có thật nhiều cuồng nhiệt ánh mắt nhìn trong cổ chiến xa đứng sừng sững bóng dáng. Giờ khắc này Khâu Minh thần uy mênh mông, ở chỗ này tàn tạ trong sơn hà, thả ra độc nhất không thần quang, mà hắn hô hấp ở giữa. Đất trời rung chuyển, lồng ngực phát ra kinh lôi âm. Đây là đáng sợ lực chấn nhiếp, mênh mông cuồn cuộn bao phủ tới, cuối cùng chấn áp ở Tô Viêm trên người. Muốn cho hắn thần phục, có thể tùy ý đợi trời mưa to gió lớn, gió táp mưa xa, Tô Viêm lù lù bất động. Chiến thể của hắn tràn ngập mơ hồ thần ma chi khí. Trong con người lãnh điện bắn ra bốn phía, cười lạnh nói ta là ma đầu. Khâu Minh ngươi tiểu nhân này, không tới sớm không tới trễ, một mực ở Hàn gia thảm bại thời khắc lên sàn. Ngươi nha! Giáp tâm bất lương, Tô Viêm câu nói sau cùng, tiếng như sấm sét truyền khắp rộng lớn non sông, rung trời động địa, ẩn chứa một loại lạnh lẽo sát niệm, đã chạy trốn rất xa Hàn gia tu sĩ. Nghe được Tô Viêm câu nói này tức đến đều muốn phun máu. Đồng thời bọn họ cảm thấy Tô Viêm lời nói là chính xác. Cho tới nay, Hàn gia đối với Khâu Minh trả giá rất nhiều. Giúp hắn rất nhiều đại ân, thậm chí trong tộc tài nguyên đều hướng về Khâu Minh nghiêng, hoàn toàn đem làm tộc này rể hiền. Nhưng là ở Hàn gia nguy nan bước ngoặt, ở Hàn Úy Nhiên chịu nhục bước ngoặt, Khâu Minh nếu như có hiện nay hung hăng tư thái, bọn họ Hàn gia làm sao đến mức thảm bại kết cục, làm sao đến mức một nửa giang sơn sụp đổ, làm sao đến mức nha. Chết đến nơi rồi, ngươi vẫn còn ở nơi này gây xích mích ly gián. Khâu Minh nhìn xuống Tô Viêm, lạnh lẽo nói, ngươi một cái nho nhỏ thiên thần, ta ép chết ngươi như là ép chết một cái con dẹp đồng dạng đơn giản ung dung. Đừng tưởng rằng bên cạnh ngươi có đại năng, hôm nay ta Khâu Minh liền vô pháp ngăn được ngươi. Câu nói này lộ ra, khí thế khủng bố khí tức nồng nặc. Che ngợp bầu trời bao phủ tới, uy thế càng kinh thế hãi tục, có thể nói đại dương chìm xuống, chật ních thương khung, bao trùm càn khôn đại địa, để Tô Viêm cái bóng đều muốn ở mơ hồ ở trong tán loạn. Khâu Minh sức lực 10 phần, bởi vì tộc này đại năng cường giả đã lên sàn, trong bóng tối chấn thủ, chỉ cần tiền sử lão đại ca dám động. Tộc này đại năng sẽ đứng ra đem cho đánh chết. Cấm địa sinh mệnh chính là sinh mạng vùng cấm. Gốc gác quả nhiên sâu không lường được. đủ có ngăn được đại năng kinh thế thủ đoạn. Khâu Minh đối với Tô Viêm cũng hận thấu xương. Hắn hiện đang muốn trước mặt người trong thiên hạ, đem Tô Viêm cho trực tiếp tàn khốc trấn áp, thậm chí đem vật hắn muốn thuận lợi cầm đến tay. Ha ha ha ha, Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười dài, bóng người của hắn rừng rực, chặn lại rồi Khâu Minh uy thế. Trong mắt của hắn tất cả đều là châm chọc, nói rằng đường đường Khâu Minh, một đời thần vương đỉnh phong cường giả, ngươi hiện tại cực kỳ uy phong, ta còn thực sự nghĩ mở mang, ngươi đến cùng là làm sao nghiền ép ta, không thấy quan tài không nhỏ lệ đồ vật, cho ta quỳ xuống. Khâu Minh lớn tiếng quát lớn, hắn đứng sững ở cổ chiến xa ở trong, như đế vương tuần tra, trong cơ thể dập dờn đi ra khí lưu, trong phút chốc mãnh liệt một đoạn dài. Thời khắc này, nhật nguyệt vắng lặng, thiên địa lờ mờ, mất đi hào quang, mảnh này tàn tạ đại vực, chỉ có một bóng người, tràn ngập vô thượng thần uy, uy thế vũ trụ muôn dân. Hết thảy đều ở mơ hồ ở trong sụp đổ rồi. Quang tản mát ra vô hình vực tràng, đã ảnh hưởng mặt đất núi đồi vô thanh vô tức bắt đầu chôn vùi. Đây là cỡ nào kinh người hình ảnh? Khâu Minh giận dữ, thế gian dường như trở về đến man hoang trạng thái. Hết thảy tất cả đều phải bị trấn áp. Loại này mãnh liệt thần uy, sâu sắc chấn động đến mỗi người. Khâu Minh mạnh mẽ ảnh hưởng một cái sinh mệnh đại vực, đè ép chúng sinh ánh sáng. Hắn dường như vương giả bên trong vương giả, khủng bố gợn sóng tràn ngập, muốn để thế giới rơi vào hủy diệt ở trong. Oanh, hết thảy đều nổ tung, hình ảnh tương đương đáng sợ. Khâu Minh dĩ nhiên bạo phát, khí tức đáng sợ kia như đại dương vỡ đê, ẩn chứa niềm tin có thể trấn áp tất cả, không thể nghịch chuyển. Khâu Minh hung hăng ra tay, sau lưng kiên quyết có đại năng chống đỡ, để Tô Ngoan Nhân làm sao có thể đỡ được. Đúng đấy, tiếp tục như vậy, Tô Viêm tất nhiên sẽ bị trấn áp. Hắn tuy rằng có con rối hình người cũng thức tỉnh thần vương sức mạnh, nhưng là cùng Khâu Minh căn bản không so được. Toàn trường ồ lên một mảnh. Giờ khắc này Khâu Minh đã tương đương mạnh mẽ, tuy rằng chưa từng vận chuyển đỉnh phong thời đại chiến lực, thế nhưng tuyệt đỉnh vương giả chính là tuyệt đỉnh vương giả. Càn khôn đều bị nhấn chìm rồi, Tô Viêm bóng dáng mơ hồ nhanh không thấy rõ rồi. Tô Viêm khôi lỗi mạnh bao nhiêu? Thiết Huyết Vương âm thầm suy nghĩ, Khâu Minh không thể chờ đợi được nữa, muốn chiếm được khôi lỗi. Có lẽ có thể vì Tô Viêm cung cấp cực cường sức chiến đấu. Nhưng là kết quả để Thiết Huyết Vương đỏ mắt. Mảnh kia mơ hồ địa vực, tràn ngập sức mạnh hủy diệt. Ở trong này, có một bóng người mơ hồ phát sáng. Vô hạn cường thịnh cùng rừng rực. Cuối cùng hắn bạo phát rồi. Đó là cái gì hình ảnh? Một đạo thần ma sức mạnh bị tức giận, chuyển tỉnh trong quá trình. Đầy trời vắng lặng nhật nguyệt đều run run, non sông đại vỡ, mơ hồ thế giới run mạnh. Đồng, Tô Viêm khí tức càng ngày càng khủng bố, vương giả khí tức bạo phát, bóng người của hắn rừng rực chói mắt, ở hủy diệt chi địa vụt lên từ mặt đất, trong phút chốc vung lên một quyền, ẩn chứa khí thôn 1 triệu dặm vương giả khí cái. Đầy trời mơ hồ hủy diệt ánh sáng dâng lên, đều là bị cú đấm này bị đánh đi ngược dòng nước, nhằm phía cổ chiến xa. Muốn chết, Khâu Minh giận tím mặt, thần uy kinh tứ hải, âm thanh rung trời động địa, tràn ngập uy nghiêm vô cùng đáng sợ. Khí thế của hắn hoàn toàn khác nhau, khủng bố ngập trời, gầm lên một tiếng bên dưới, vạn sơn đều nổ tung, mênh mông cương vực dập dờn hắn vô thượng thiên uy. Nghiền ép mặt đất núi đồi liên miên biến thành cho bụi. Đây là cỡ nào làm người nghe kinh hãi sức mạnh? Này vẫn là thần vương sao? Đáng sợ để chúng sinh đều muốn quỳ bái. Tô Viêm xong, hắn đối với Khâu Minh động thủ, kinh nộ tuyệt đỉnh vương giả thần uy. Có người cảm thấy Tô Viêm cố nhiên đáng sợ, thế nhưng hắn có vẻ hơi nhỏ yếu. Ở Khâu Minh trước mặt căn bản không đáng chú ý. Trong thiên địa này đều cuốn sạch lấy Khâu Minh thần uy. Tuyệt đỉnh vương giả tức giận bên dưới. Mặt trời lặn trăng hủy. Hỗn độn dâng trào. Uy thế toàn trường. Hết thảy ngược dòng hướng về hắn thần năng cội nguồn tan vỡ tan rã. Mà cổ chiến xa mang theo Khâu Minh. Đi tới Tô Viêm trước mặt. Bàn tay của hắn quả đoán đánh tới, muốn một cái tát đập chết Tô Viêm. Rất nhiều người đều cảm thấy, đây căn bản không phải một cấp số chiến đấu. Hai người cảnh giới cách biệt quá xa xôi. Tuy rằng có ngoại lực giúp đỡ, có thể Tô Viêm chung quy không phải thần vương. Quang đầy trời tràn ngập thần năng, trầm trọng đã đầy đủ để chư vương thần phục. Hết thảy tất cả phảng phất đều bị cầm cố lại, kể cả Tô Viêm chiến thể. Có thể ở chỗ này tuyệt thế nghiền ép bên dưới, Tô Viêm thân xác đang nổ vang vang vọng, cùng với giao hòa quỷ phủ thần công hệ liệt khôi lỗi. Này cả thế gian khó cầu chí bảo, ở Khâu Minh nghiền ép bên dưới, thả ra hung quang, mạnh mẽ xé rách vòm trời. A! Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, con mắt đều dựng đứng lên, đầu đầy rối tung mái tóc dài màu đen múa tung, hống động thiên địa càn khôn, như là ngủ say ở cửu viễn thời đại sinh linh đang giác tỉnh. Thiên địa đều đang lay động, hư không đều sụp ra, vết rách hư không lớn không thể đếm hết được nứt ra đến. Tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ một người. Tựa hồ cùng khôi lỗi hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Bóng người của hắn đang phát sáng. Giống như cô đọng năm tháng dài đằng đẵng thần ma hải nhãn đang phát sáng. Thả ra hùng bá thời gian uy năng. Rất kinh người thể hiện. Toàn trường người đều cảm thấy khó có thể tin. Tô Viêm một đấm oanh đi tới. Đánh vào Khâu Minh bao trùm tới trong bàn tay. Quyền trưởng va chạm. Không có người đời tưởng tượng huyết nhục nổ tung hình ảnh, mà là Tô Viêm khí chàng bá liệt, mạnh mẽ chặn lại rồi Khâu Minh sức mạnh. Cú đấm này để các cường giả thất sắc, làm sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình. Tô Viêm tuy rằng mượn khôi lỗi, nhưng là hắn đối mặt, nhưng là Khâu Minh. Lẽ nào quỷ phủ thần công hệ liệt khôi lỗi mạnh mẽ? Có thể mang Tô Viêm sức chiến đấu thúc đẩy đến tuyệt đỉnh vương giả mức độ. Bắc yêu bọn họ khó có thể tin. Cảm thấy làm trái lẽ thường nha. Nói chung lấy ra khôi lỗi đấu giá tu sĩ thiệt thòi vốn liếng. Vật này giá trị đâu chỉ là 7-8 vạn cân hỗn độn bảo liệu. Giá trị của hắn đầy đủ có thể xưng tụng nghịch thiên. Khó có thể dùng tiền tài đi cân nhắc. Vô liêm sỉ. Cho ta trấn áp, Khâu Minh hét giận dữ một tiếng, lòng bàn tay của hắn phát sáng, giống như cô đọng vũ trụ, thả ra thông thiên triệt địa đại đạo năng lượng, bổ về phía Tô Viêm. Giết, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, nắm đấm phát sáng, quả đoán xuất kích, va chạm ở Khâu Minh trong bàn tay dưới. Này không phải một lần va chạm, dòng dã 3 lần va chạm mạnh. Oanh kích vùng đất này thủng trăm ngàn lỗ, hỗn độn đều đại vỡ, sóng năng lượng mãnh liệt nứt trời. Mỗi một lần va chạm, Khâu Minh dường như đánh vào thần ma trên vách tường, khó có thể công phá. Điều này làm cho hắn vừa giận vừa sợ. Truyền thuyết là thật, quỷ phủ thiên công hệ liệt khôi lỗi, xảo đoạt thiên công, có thể cùng hoàn mỹ dung hợp. Hắn cảm thấy Tô Viêm căn bản không phát huy ra khôi lỗi lực lượng. Nếu như Khâu Minh được hơn nữa tu bổ, tuyệt đối là một tông vô thượng đại sát khí, nói không chắc có thể đem Khâu Mẫn chiến lực thúc đẩy đến. Có thể cùng đại có thể so đấu 1-2 trình độ, âm âm, cuối cùng một đạo va chạm đánh nổ toàn trường. Khâu Minh bảo phát 10 phần sức mạnh. Mạnh mẽ lay động thần ma chi tường, đánh Tô Viêm thân xác xuất hiện nứt toác văn, thế nhưng rất nhỏ, hầu như đều không nhìn thấy. nói rõ thương thế không nghiêm trọng lắm. Tô Viêm là bị thương, thân hình tắm rửa máu tươi, nhưng là hắn cười dài. Ha ha ha, Khâu Minh, ngươi cũng chỉ đến như thế. Đường đường thần vương một chiêu đều không ép được ta cái này thần cảnh. Ngươi còn hỗn cái rắm, ta xem ngươi hãy tìm khối đậu hũ đâm chết quên đi. Vội vã muốn chết ta tác thành ngươi. Khâu Minh lửa giận trong lòng bốc lên, một bàn tay lớn che kín bầu trời, mạnh mẽ đánh xuống đến. Nói khoác không biết ngượng đồ vật. Tô Viêm thân hình ngang trời, đối với tiền sử lão đại ca nói rằng: "Đại ca, cho ta mượn đại đạo thánh binh, ta muốn đem Khâu Minh đánh chết. Kính xin trưởng lão ra tay đồ hắn." "Đại năng thì thế nào? Bị các ngươi kính thành thần người đại năng, bất quá là bộ tộc ta trước mặt một bàn món ăn. Bộ tộc ta tự có đủ có tan vỡ đại năng vô thượng thủ đoạn. Đến lúc ngươi run rẩy cũng không kịp." Khâu Minh khinh thường nói, hắn vẫn ở phòng bị tiền sử lão đại ca, chưa từng vận chuyển toàn lực cùng Tô Viêm quyết đấu, xem ra hiện tại không đồ diệt đại năng, vô pháp an tâm đem Tô Viêm trấn áp rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.